Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc Nhân quay trở lại trung tâm điện phủ một lần nữa. Bước lên những bậc thang bằng đá, cậu bỗng nhiên không thấy chị em nhà El luôn ở trong điện phủ đâu nữa. El, Elsa, các bạn ở nơi nào? Tề Nhạc Nhân kỳ quái gọi một tiếng. Điện phủ trống rỗng quẩn quanh câu hỏi của cậu, nhưng không có người trả lời. Trong không gian sâu thẳm lạnh lẽo, sự lạnh lẽo cổ xưa và bất an đan xen, thoát khỏi sự sợ hãi. Tề Nhạc Nhân đi về phía trước, luôn đi đến vách đá trước, có hơn 2 lời nhắc nhở. Điều đó có nghĩa là lại một phù thủy đã bị giết. Chúng tôi đã từng ở bên bạn, và bạn cũng đã ở bên chúng tôi. Các người đuổi theo tôi, giết tôi ở đây, bây giờ. Tôi muốn đuổi theo các người đến chỗ này và giết các người. Tề Nhạc Nhân đọc ra lời nhắc nhở sau khi phù thủy chết. Cậu phải cẩn thận suy ngẫm nó một phen. Đây chỉ là một lời nguyền. Tất nhiên không chỉ có vậy. Bên ngoài đại sảnh có tiếng bước chân rất nhanh. Tề Nhạc Nhân lo lắng quay đầu nhìn về phía cửa. Một con chim đen lớn bay tới rừng ở trên vai cậu. Ninh Chu và Isabel xuất hiện ở cửa. Đôi mắt lạnh lùng của Ninh Chu khẽ khẽ động, dường như cô thở phào nhẹ nhõm. Cậu không có việc gì chứ? Tề Nhạc Nhân chạy qua nhanh chóng, phát hiện cánh tay Ninh Chu đang quấn băng, trên mặt vải còn loang lổ vết máu. Cậu bị thương sao? Isabel lo lắng nói, đó là người phụ nữ kia. Người phụ nữ đưa tôi đến điện phủ đó. Tạ Uyển Uyển, Tề Nhạc Nhân hỏi, Isabel gật đầu. Trên mặt vẫn còn lộ vẻ sợ hãi. Ninh Chu đã chiến đấu với cô ấy. Cô ấy có sức mạnh rất lớn và tốc độ rất nhanh. Thiếu nữa đã giết tôi rồi. Sau đó Ninh Chu kêu một tiếng nằm xuống. Tôi liền nằm sấp và suýt bị dao cô ấy cứa vào. Thật là khủng khiếp. Còn may chúng tôi vừa gặp một nữ vu. Cái nữ vu kia đuổi theo cô ấy không bỏ. Cuối cùng chúng tôi cũng tránh được một kiếp. Lâu Đinh. Nói rồi, cô ấy che chán và lẩm bẩm một cách đau đớn. Đầu tôi đau quá, hình như tôi nhớ ra điều gì đó. Nhưng tôi không biết, không nghĩ nữa. Không cần gấp, Tề Nhạc Nhân trấn an một câu. Lại nhìn Ninh Chu, Ninh Chu khẽ lắc đầu. Như muốn nói đừng lo lắng. Ngay cả nữ thần cũng ăn mệt. Tạ Uyển Uyển này có sức mạnh như vậy sao? Khi ở tháp đầm lầy, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy Tạ Uyển Uyển. Cô có thể điều khiển côn trùng và thực vật, nhưng đánh cận chiến tốt nhất không bằng Diệp Hiệp. Đừng nói tốt hơn Ninh Chu. Isabel cũng nói rằng cô ấy có sức mạnh và tốc độ rất nhanh. El và Elsa đâu? Isabel nhẹ nhàng hỏi. Tề Nhạc Nhân lắc đầu. Tôi đi ra ngoài một lát. Khi tôi quay lại phát hiện họ không có ở đó. Mặt khác, Diệp Hiệp đã chết. Kẻ giết người có lẽ là Tạ Uyển Uyển. Tề Nhạc Nhân kể lại sau khi rời ảo cảnh nhìn thấy gì. Thấp giọng nói, xem ra phải thông báo cho Lục Hữu Hân để cô ấy yên tâm. El và Elsa, không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Chữ bằng máu lại xuất hiện. Isabel chỉ vào vách đá kinh hô. Tề Nhạc Nhân quay đầu nhìn lại. Đó là một manh mối cùng câu nhắc nhở. Giết nhau trong giận dữ và sợ hãi. Bạn sẽ có được sức mạnh. Ra là thế. Trong nháy mắt, Tề Nhạc Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nếu có thể đạt được sức mạnh bằng cách giết các phù thủy khác. Điều này có thể giải thích tại sao sức mạnh Tạ Uyển Uyển đột nhiên tăng mạnh và tại sao cô ấy lại tấn công Isabel và Ninh Chu. Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra sau khi giết Diệp Hiệp. Nhưng nếu trường hợp này xảy ra, không hay rồi. Elsa cùng Lục Hữu Hân đều gặp nguy hiểm. Tề Nhạc Nhân sốt ruột kêu lên. Muốn đi tìm bọn họ à? Isabel sốt ruột hỏi. Từ từ đã. Đừng xúc động. Để tôi nghĩ lại. Tề Nhạc Nhân day day chán. Đem tất cả manh mối cung cấp chỉnh lại một lần. Cuối cùng vô tình đứng trước vách núi. Họ bảo vệ địa cung mà không có bất kỳ sự bất cẩn nào. Ta đã cho họ sự sống và để họ tự do. Đây là sự nhắc nhở tiếp theo của phù thủy sao? Bây giờ chỉ còn lại 2 phù thủy. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết mụ phù thủy này và quay trở lại vùng đất hoàng hôn. có lẽ không cần phải chiến đấu trực tiếp với Tạ Uyển Uyển. Những gì chúng ta phải làm bây giờ là hai việc. Một là tìm đủ người còn sống. Nếu không Tạ Uyển Uyển sẽ tiếp tục giết người. Sau đó sức mạnh của cô ấy sẽ tăng lên cho đến khi chúng ta không đối phó được. Hai là nắm bắt thời gian để giải quyết hai phù thủy còn lại. Nhắc nhở trên vách đá là manh mối để hoàn thành hiến tế. Trực tiếp kết thúc nhiệm vụ. Không có xung đột giữa hai việc này và có thể hoàn thành cùng nhau. Tóm lại, chúng ta phải lấy nó trước Tạ Uyển Uyển. Thời gian không còn nhiều nữa. Khi Tề Nhạc Nhân nói, cậu nhìn vào hai dòng chữ nhắc nhở trên vách đá hiện lên qua dư quang khóe mắt cậu. Nhanh như vậy phù thủy bị tiêu diệt càng ngày càng nhanh. Rốt cuộc Tạ Uyển Uyển hay là Lục Hữu Hân giải quyết? Bạn trung thành với một người và bị phản bội. Tề Nhạc Nhân cười khổ không thành tiếng. Nhắc nhở cũng đã muộn. Đảo mắt chỉ có một phù thủy. Cậu nhìn về nhắc nhở phù thủy cuối cùng. Giống như con thằn lằn cắt đuôi. Loài bò sát tương tự. Loài bò sát, nghe mùi vị của người sống. Ăn thi thể người chết. Bò sát, những chữ đẫm máu đầy nhớ nhung và cảm giác ghê tởm. Tề Nhạc Nhân cau mày nhìn lại tất cả những lời nhắc nhở cùng manh mối. Nhắc nhở nữ vu rằng tất cả 7 manh mối đã xuất hiện. Manh mối nhiệm vụ đợi tiêu diệt mụ phù thủy này sẽ tìm thấy câu trả lời. Theo lẽ thường, điều nhắc nhở cuối cùng này mới là mấu chốt. Một con chim lớn màu đen R3N gì cất giọng nói. Quay lại bên người Ninh Chu. Ninh Chu sờ sờ đầu nó gật đầu với Tề Nhạc Nhân. Vết thương của cậu. Tề Nhạc Nhân không yên lòng Ninh Chu bị thương. Ninh Chu từng bước đi tới trước mặt cậu. Cúi đầu nhìn cậu. Khoảng cách quá gần. Ánh mắt ngược sáng lấp lánh đều là hình ảnh của cậu. Trong lúc hoảng sợ, Ninh Chu cầm lấy tay cậu viết lên. Không sao đâu. Cô ấy không muốn giết tôi. Tề Nhạc Nhân kinh ngạc nhìn cô. Không phải Tạ Uyển Uyển cố ý giết Ninh Chu sao? Cô ấy thực sự muốn làm gì? Đi thôi. Tề Nhạc Nhân cân nhắc một lúc. Đem SL Đại Pháp và cách đấu sơ cấp CD. Trang bị kỹ năng trời mưa thu quần áo. Vậy nên thủy thủ phải dùng dao găm thông thường. Isabel che chán. Trên mặt hiện lên một màu đau khổ. Đầu của tôi vẫn còn đau. Có nhớ ra gì không? Tề Nhạc Nhân hỏi. Isabel lắc đầu. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tề Nhạc Nhân không biết đáp ứng những điều kiện nào để có thể khôi phục lại ký ức cho cô nàng. Vì vậy tạm gác vấn đề này lại. Ba người họ lại rời khỏi điện phủ trống rỗng. Không khí vẫn còn mùi ẩm mốc. Cách điện phủ thêm một chút nữa. Những bức tượng nửa người nửa thú nguyên bản ở hai bên hành lang đã bị phá hủy và rơi thành từng mảnh trên mặt. Trải nghiệm một trận chiến khốc liệt. Tề Nhạc Nhân nhớ lại một nhắc nhở của phù thủy. Họ bảo vệ địa cung mà không có bất kỳ sự bất cẩn nào. Tôi đã cho họ sự sống và để họ tự do đi lang thang. Nếu đúng như vậy thì nàng có thể làm bức tượng sống lại. Giết nữ vu là Lục Hữu Hân hay Tạ Uyển Uyển? Tề Nhạc Nhân dừng lại. Nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy những vết cháy trên tất cả các mặt của bức tường và trên mặt đất. Có vẻ như Lục Hữu Hân đã làm điều này. Hẳn là Lục Hữu Hân. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không sao. Tề Nhạc Nhân thở phào nhẹ nhõm nói với Ninh Chu. Ninh Chu im lặng nhìn bức tượng rách nát. Thậm chí còn nhặt một mảnh nhỏ lên cầm trong tay. Lắc đầu với Tề Nhạc Nhân. Không phải Lục Hữu Hân sao? Chẳng lẽ là Tạ Uyển Uyển? Ở đây không thấy thực vật. Tề Nhạc Nhân tự lẩm bẩm. Tề Nhạc Nhân vừa nói cũng để ý thấy có rất nhiều pho tượng nằm rải rác khắp nơi. Lề sách ngay ngắn, không giống như bị gãy, ngược lại như bị gió tước đoạt. Cậu chưa từng thấy Lục Hữu Hân sử dụng vũ khí, nhưng khi ở trong điện phủ gặp qua cô tay đầy máu trở về. Nhìn dáng vẻ là người không quen sử dụng vũ khí, nhưng là Tạ Uyển Uyển có vẻ cũng không quen sử dụng vũ khí lạnh. Cậu đã gặp Tạ Uyển Uyển và Diệp Hiệp đánh nhau. Lúc đó, cô ấy không sử dụng vũ khí trong suốt cuộc hành trình. Sau đó tận mắt nhìn thấy trên thi thể của Diệp Hiệp không có dấu vết vũ khí. Vết thương chí mạng còn lại là một cành cây đâm xuyên bụng. Tuy nhiên điều này vẫn chưa chắc chắn. Nếu trong ảo cảnh người giả trang Diệp Hiệp là cô ấy, vậy cô ấy cũng phải là một cao thủ dùng đao. Có thể thật sự là Tạ Uyển Uyển. Cẩn thận một chút, có lẽ cô ấy sẽ không đi quá xa. Tề Nhạc Nhân nghiêm nghị nói. A, chim đen của Ninh Chu đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Dùng mũi chim mổ vào lỗ tai của Ninh Chu. Nơi đó có mùi máu. Ba người lập tức đi về phía trước. Sau chỗ rẽ, ánh nến chiếu sáng cuối hành lang phía trước. Một mái tóc dài đen nhánh như thủy thảo ướt đẫm máu. Thi thể không hề tức giận nằm yên lặng trên mặt đất. Nàng không còn là người sống mà là một vật chết. Một câu đố bí ẩn đột ngột im lặng. Mãi cho đến khi Ninh Chu đi tới, cậu mới lấy lại tỉnh táo. Hồn bay phách lạc lẩm bẩm. Tạ Uyển Uyển, cô ấy chết rồi sao? Cách chương.